có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, làm sao cô biết, đại khái là Diệp Hiểu Quân thốt ra câu hỏi này cũng quá gay gắt. Mang theo rõ ràng là kinh ngạc cùng phòng bị, cũng làm cho người đối diện sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Chị là đạo diễn kịch, cùng em coi như có tương đồng. Đối với danh tiếng của em trong giới điện ảnh này chị vẫn luôn có chú ý, Phù Sinh. Vừa rồi vang dội như vậy, gần 600 triệu vé bán ra, thế nhưng biên kịch vẫn là một cô nương trẻ tuổi như vậy. Rất nhiều người bên cạnh chị cũng đang thảo luận về em đó kìa. Nàng chậm rãi uống một hớp rượu, chị đã thấy qua em trên TV, lần đầu ra mắt, Phù Sinh, đó, còn nhớ không? Nhìn em ngoài đời so với trong màn ảnh gầy hơn một ít. Đối với sự thản nhiên kia, Diệp Hiểu Quân thực có cảm giác thần kinh của mình vừa rồi khẩn trương có chút buồn cười. Diệp Hiểu Quân giật giật khóe miệng, gần đây bận rộn hơi nhiều, thể trọng sụt giảm đôi chút, khó được khi em nói về chuyện của mình, tâm tình chuyển rời, nhìn em ăn mặc trang trọng như vậy, phải đi tham gia yến hội gì sao? Tiểu cô nương đáng thương, sau yến hội còn phải một thân một mình tới dùng cơm. Đoán chừng cái yến hội này rất nhàm chán không thú vị rồi. Loại yến hội này chị cũng từng tham gia một ít, còn bị chiết chặt eo, từ đầu tới cuối cũng không thể đi đến bên trong ăn cái gì. Hít thở cũng không dám dùng quá sức, cuối cùng vẫn là tạo thành chê cười, có một tên ba hoa cũng đẹp trai tới tán tỉnh chị. Kể chuyện lúng túng trước kia của hắn, chị nhịn không được liền bật cười. Em biết đó, cười cười, cơ ngực liền khuếch trương, nút áo thoáng cái bắn đi ra, phun đến trên mặt một cái lão nam nhân. Diệp Hiểu Quân tưởng tượng hình ảnh đấy, nhịn cười không được, em có thể tưởng tượng lão nam nhân kia ngay lúc đó biểu lộ ra sao không? Bụng mặt khắp nơi tìm xem vật gì vừa đột kịch hắn. Một thân trang phục cao cấp cắt may theo yêu cầu, trên mặt đỏ một khối, trái phải liên tục nhìn, ha ha ha, hai người không tính là quen thuộc gì, tối thiểu nàng kể chuyện chê cười có thể làm cho người ta bật cười. Nàng còn am hiểu biểu diễn, đại khái cùng nghề nghiệp bản thân có quan hệ, lúc nói chuyện luôn sử dụng động tác tay chân phụ họa, biểu đạt rất phong phú. Diệp Hiểu Quân đa số thời gian cũng chỉ là lắng nghe. Đợi nàng sau khi cơm nước xong, ăn xong phần điểm tâm ngọt cũng vô tâm ham chiến, rất thẳng thắn nói cho đối phương biết nàng muốn rời đi. Được rồi, người kia cười nói, em so với chị nghĩ còn khó ở chung hơn. Xem ra muốn mời em cân nhắc tiến quân giới kịch bản không phải chuyện đơn giản như vậy. Cho nên chị thật sự có chuẩn bị mà đến. Diệp Hiểu Quân nói, không không, em không thể phủ nhận duyên phận chúng ta như vậy, chị chỉ là mỗi lần đều có suy nghĩ, nếu như lần sau còn có thể gặp em, nhất định phải thẳng thắn mời em chuyện này, nhưng lại mỗi lần nhìn thấy mặt em, rất kỳ quái, chị lại có chút, ngón tay đỡ tại trên cằm, thỉnh thoảng khoa tay múa chân một chút, một đường trò chuyện, cho dù trước đấy có bị hất cho nguyên ly rượu. Nàng đều biểu hiện rất tự tin, thế nhưng nói đến đây, bỗng nhiên trong tươi cười nhiều hơn một phần ngại ngùng, dừng ở Diệp Hiểu Quân, bảo trì dáng tươi cười đồng thời ngữ điệu bỗng nhiên biến thấp. Ngập ngừng, có chút trở nên không giống chính mình, chị không biết đây là vì cái gì, đại khái mỗi lần gặp mặt cùng em, đều bị em nhìn thấy tình cảnh quẫn bách, Diệp Hiểu Quân bỏ qua ánh mắt của nàng. Nàng giống như bỗng nhiên hoàn hồn. Được rồi, chị đang nói cái gì? Em chỉ cần tin tưởng chị đối với em chính xác có mục đích. Nhưng mục đích này rất đơn thuần. Chị rất ưa thích lý luận trong Phù Sinh, thưởng thức tài năng của em. Muốn cùng em hợp tác. Tôi đối với kịch sân khấu vô cùng lạ lẫm. Gần đây cũng không có dự định về phương diện này. Nếu như đối phương nói rõ tâm tư rồi. Nàng cũng thẳng thắn, điện ảnh bên này đều bận đến nỗi qua không nổi. Kịch bản sân khấu, bình thường nếu là lúc tâm tình rảnh rỗi thật ra có thể bồi dưỡng một chút phẩm vị đề cao tu dưỡng nghệ thuật. Giai đoạn hiện nay vẫn là hoàn thành công tác chính mình là trọng yếu nhất. Chị đoán được em sẽ nói như vậy rồi. em đừng vội vã cự tuyệt như vậy. Nàng ta từ trong tủ lấy ra một tờ thư mời. Em tới xem qua rồi hãy nói. Nói không chừng em sẽ thích loại kịch bản này. Tuần này năm đêm, rạp hát Bảo Lợi, Diệp Hiểu Quân cầm lấy phần thư mời này đi ra khỏi nhà ăn. Người phía sau gọi với theo nàng. Diệp tiểu thư, em không có lái xe sao? Diệp Hiểu Quân hướng nàng mỉm cười. Tôi đón xe trở về. Thật sự không cần chị đưa em đi. Không cần làm phiền chị. Nàng ta bất đắc dĩ nói. Tuy rằng mới vừa rồi chị bị một dội rượu. Nhưng trời đất chứng giám chị thực không phải người xấu. Người vừa rồi là bạn gái của chị. Hiện tại xem như là bạn gái trước rồi. Bọn chị kết giao được 7 tháng. Nàng cả ngày quấn quýt lấy chị yêu cầu dẫn nàng ta đi mua nào túi. Nào giày, chị chịu không được cho nên đưa ra đề nghị chia tay. Đúng, tuy rằng chị thích nữ nhân, nhưng chị cũng biết đúng mực. Diệp Hiểu Quân bị một chuỗi dài này của nàng trêu chọc cười. Chị không cần hướng tôi giải thích nhiều như vậy. Nàng ta đi lên trước, coi như là chị nịnh nọt, để cho chị đưa em trở về đi. Em mặc một thân như vậy cũng không muốn đứng ở đầu đường ngăn đón xe về nhà a. Thật sự không cần, cảm ơn, Diệp Hiểu Quân kiên trì. Chút nữa bằng hữu của tôi sẽ đến đón. Bạn trai, Diệp Hiểu Quân không có trả lời. Không có kiên trì nữa. Nàng ta nói gặp lại. Rời đi, Diệp Hiểu Quân cảm thấy mệt mỏi quá. Bản thân nàng luôn sẽ bởi vì người khác kiên trì mà chạy lấy người. Nàng từ trước đến nay thường không tốt từ chối hảo ý của người khác. Nhưng loại cá tính này đã làm cho nàng ăn thật nhiều thiệt thôi. Nàng không thể tái phạm sai lầm như vậy. Gắng gượng chống nghiêm ra mặt chờ xe taxi đến. Trở lại cư xá, chỗ đậu xe của cư xá đều tại trên mặt đất. Xe của nàng yên tĩnh mà đậu ở lầu bên cạnh. Nàng mở khóa ngồi vào. Từ ghế sau lấy ra tiểu lễ hộp lúc trước người kia đưa cho nàng. Cái lễ hộp này nàng không mang theo lên lầu. Một là không có hứng thú muốn biết rõ đây là lễ vật gì. Hai là bao nhiêu có chút băn khoăn. Nàng không thể phủ nhận chuyện Cố Lam tạo thành ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với nàng. Về sau nàng thấy ai đó, chỉ cần hướng phương hướng của nàng thoáng tiến lên một bước. Nàng liền lui về phía sau 3 bước, cùng người khác trong lúc đó tạo thành khoảng cách hiểu tín nhiệm. Nàng như vậy rõ ràng là không bình thường. Nhưng trong lòng thủy chung có vướng mắc, phần bất an này cùng vật thể đau nhức trong mắt nàng. Như bóng với hình, nàng cũng không muốn như vậy. Dường như tùy thời tùy chỗ thần kinh căng thẳng, quả thực là bị xuất hiện tác hại chứng vọng tưởng, bệnh trạng lo trước lo sau. Rất mệt a, mở ra lễ hộp, bên trong là một cây bút máy tinh xảo, cùng khoản bút máy trị giá 4 con số mà Lục Tĩnh Xanh đang dùng có khác biệt. Cái này rất đẹp, không đắt lắm, xem như là lễ vật rất vừa phải. Cái này, coi như là dụng tâm rồi. Diệp Hiểu Quân ngưng mắt nhìn cây bút một lát, bỗng nhiên động thủ bắt đầu tháo ra. Trong ngoài đều kiểm tra một lần, thật là một chiếc bút máy rất bình thường, không có bất kỳ khác thường. Nàng cảm giác tự mình thật sự là suy nghĩ quá nhiều rồi. Về đến nhà, sau khi tắm rửa đi ra. Ngoài ý muốn nhận được điện thoại của bạn thân ở nước ngoài. Hai người rất lâu không có liên hệ, đều tự mình bận rộn sự nghiệp riêng. Nàng đã sớm hướng bạn thân cam ao. Bạn thân đối với tính hướng của nàng không có bất kỳ thành kiến. Còn rất quan tâm tiến triển của nàng cùng bạn gái. Gần đây cậu cùng Cố Lam như nào rồi? Nàng lại tham diễn phim nào rồi? Bỗng nhiên nhắc tới cái tên này lại có điểm lạ lẫm. Diệp Hiểu Quân nói, cùng nàng chia tay rồi. À, chia tay rồi. Giống như là quán tính bình thường. Thốt ra, vì cái gì, nàng bên ngoài, qua lại cùng đạo diễn. Thật sự, nhìn nàng không giống cái loại người này à. Lần trước gặp mặt lúc đó cảm giác nàng đặc biệt dính cậu. Diệp Hiểu Quân bất đắc dĩ. Lần trước cậu thấy nàng đều là sự tình 2 năm trước rồi. Tớ cũng cảm thấy nàng không giống cái loại người này. Thế nhưng là, ai biết được, tớ cũng không biết nàng là hạng người gì. Thật lo lắng cậu, thật là muốn trở về an ủi. Cậu vẫn ổn đó chứ? Đã không sao, thật đúng là đợi không được cậu. Chờ cậu đến cùng, nước mắt tớ cũng đều chảy khô. Chỉ có khi ở trước mặt bạn thân Diệp Hiểu Quân mới có thể thật sự mà thả lòng. Cậu gần đây như thế nào? Tớ vẫn thế, cả ngày liều đến đầy bụi đất, quần áo đều mặc số bé nhất. Bạn thân tại bên tai nàng nói công tác của nàng, phòng ốc của nàng, bạn trai của nàng cùng party của nàng. Nói qua nói lại Diệp Hiểu Quân bỗng nhiên sinh ra cảm giác lạ lẫm. Nàng không cách nào tưởng tượng bạn thân theo như trong lời nói. Tình cảnh sinh hoạt của bạn thân đối với nàng mà nói đã vô cùng lạ lẫm. Quan trọng nhất là, nàng lại một chút cũng không có hứng thú. Nhẫn nại nghe xong lời của đối phương. Bỗng nhiên nói, tớ có chút nhớ thời gian khi chúng ta còn học cấp 3. Khi đó chúng ta chỉ biết trường học, không có gì phiền lòng. Mỗi ngày chỉ cần giải đề, thi đại học, người luôn phải trưởng thành. Hiểu Quân, bạn thân lại so với nàng xua đuổi ý nghĩ. Cậu bây giờ quá bi quan rồi. Mới 30 tuổi đã cảm thấy điều tốt đẹp đi qua hết rồi. Cậu trước đây có khỏe mạnh không đó? Có phải hay không là di chứng thất tình? Cái quỷ gì di chứng thất tình? Cậu có phải hay không cảm thấy nhân sinh vô vọng? Hoàn toàn không muốn yêu đương? Cùng nhau một chỗ đều là lãng phí thời gian, cho dù có người tỏ vẻ thiện cảm. Cậu cũng đều không hứng thú nổi, bởi vì trong lòng cậu sẽ luôn canh cánh, yêu đương cái gì, sao cũng chia tay đấy. Cậu gần đây có phải hay không lại nhìn chút ít tạp chí phái nữ? Cậu chỉ cần trả lời phải hoặc là không phải. Phải, như thế nào, xem ra gần đây không phải không có người theo đuổi cậu. Nữ, bị hỏi như vậy Diệp Hiểu Quân phản xạ có điều kiện nhớ tới Lục Tĩnh Xanh. Sau đó cả khuôn mặt cũng hiện ra, nhanh chóng bỏ đi ý niệm trong đầu. Thật không có, nữ nhân cũng thích nữ nhân tỷ lệ vẫn là thấp. Hơn nữa thật nhiều công tác đủ làm tớ bận rộn, cũng không có tâm tư muốn những thứ này. Chấm, mạnh miệng, dù sao thì ngàn vạn nói cậu đừng bởi vì một lần thất bại khiến cho nhân sinh của mình lâm vào tuần hoàn ác tính. Cậu biết tớ nói là có ý gì? Thế giới này không có tốt đẹp như vậy. Nhưng là không có bết bát như vậy, người xấu nhất định là có, nhưng cậu cảnh giác cao độ, người tốt cũng đâu còn sống được, huống chi, xem con gái khi yêu để thể xác và tinh thần khỏe mạnh đều là tự mình làm lên. Độc thân quá lâu sẽ có vấn đề, tin tớ đi, cậu nên đi làm a, đang trên đường đi làm rồi, không thèm nghe cậu nói nữa, có tin tức tốt nhớ nói cho tớ biết, bye bye. Diệp Hiểu Quân cơ hồ là vẻ mặt xám đi, đem điện thoại cắt đứt, cái gì nữ tính thì thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Hết lần này tới lần khác bị lời này nàng nói ra nghĩ đến một ít chuyện mờ ám. Đặc biệt không được tự nhiên, vỗ vỗ lên đôi má, đi đến thổi tóc, chấm, thư mời kịch sân khấu liền bày ở trên bàn. Diệp Hiểu Quân một bên thổi tóc một bên nhìn xem nó. Giấy mời in đặc biệt. Chữ in màu vàng thể tống viết, thư mời kịch bản, đột nhiên tử vong, sắc điệu ấm áp, tạo cho mắt nhìn rất dễ chịu. Chẳng qua là kịch có tên thực không được tự nhiên. Thời điểm nàng buông máy sấy có một chút do dự, cuối cùng vẫn là không có đem thư mời nhặt lên. Đi ngủ, Lục Tĩnh Xanh đã xoay người lần này là lần thứ 15. Lại một lần xoay, gắt gao nhìn thẳng điện thoại. Trong nội tâm lại tuôn ra ý niệm muốn bấm cú điện thoại kia. Tại sao phải đánh, đánh rồi nói cái gì? Cứng rắn nói thẳng vào chuyện từ thung lũng đi ra nghe vào mà nói lại giống như bới móc tương tư. Nàng cũng không phải là một trong hai. Quyết không thể bị hiểu lầm rồi. Nhưng chính là tâm ngứa. Cả đàn kiến giống như bị chảo nóng. Tại trên tâm nàng bò qua bò lại đùa vui ồn ào. Cảm giác cũng không cách nào đi ngủ, tiếp tục như vậy đến trời sáng cũng là ngủ không được. Dứt khoát quyết định chắc chắn, vẫn là đánh qua, Diệp Hiểu Quân cũng đã tiến vào trạng thái ngủ. Điện thoại, O-O-N-G, một chút chấn động. Dọa nàng nhảy dựng, còn tưởng rằng là tin nhắn rác, ai ngờ chấn động liên tục, đúng là cuộc gọi đến, từ dưới gối đầu lấy ra vừa nhìn. Lục Tĩnh Xanh, trễ như vậy rồi, nàng làm sao sẽ gọi tới? Thanh tỉnh một lát, Diệp Hiểu Quân nhận điện. Biên kịch Diệp, đang ngủ, thành âm Lục Tĩnh Xanh hôm nay nghe vào như thế nào đặc biệt chính khí. UMH, Diệp Hiểu Quân thẳng thắn. Sáng mai cô sớm một chút tới công ty. Hạng mục, hành hỏa, một mực tiến vào giai đoạn xúc tiến rồi. Còn điểm nào chưa tốt? Đem giải quyết hết, tốt thôi, nghe vào vẫn là chuyển tới hỏi thăm chút ít. Tốt, Lục lão bản còn có chuyện khác sao? Là chuyện gì khác nhỉ? Lục Tĩnh Xanh cách một giây. Nói, sau yến hội lần trước, tiểu quý nói cô không cho nàng đưa về nhà. Về sau mình cô đi. Diệp Hiểu Quân, đúng, nàng phải đi về đón cô. Tôi không muốn chậm trễ thời gian của nàng. Đã trễ như vậy, một mình cô đi. Diệp Hiểu Quân cảm thấy nàng lại đang thăm dò cái gì. Bỗng nhiên thần kinh thu lại. Cô theo dõi tôi. À, Diệp Hiểu Quân thoáng cái ngồi dậy. Cô theo dõi tôi, nếu như không phải theo dõi. Làm sao sẽ hỏi, một mình cô đi, thật sự nàng không phải đi một mình đấy. Lục Tĩnh Xanh hôn mê rồi. Cô nói cái gì, lần trước hỏi không đủ. Lần này lại hỏi, Lục lão bản, tuy rằng tôi là nhân viên của cô, nhưng trong thời gian riêng tôi có quyền tự mình làm chuyện riêng. Diệp Hiểu Quân cô, không đợi nàng nói xong. Diệp Hiểu Quân đem điện thoại cúp. Lục Tĩnh Xanh không thể tưởng tượng nổi mà nhìn điện thoại trong tay. Trong mắt đều muốn rơi xuống. Cái thái độ gì đây? Phát sinh chuyện gì? Nàng chỉ là muốn quan tâm một chút. Sợ nàng một cô nương hơn nửa đêm mặc như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài sẽ gặp nguy hiểm thôi. Thuận tiện tâm sự sự việc yến hội lần trước. Đều muốn nói nếu như nàng không thích về sau sẽ không mang nàng tham dự loại trường hợp này nữa. Kết quả, đây diễn ra cái gì? Dựa vào cái gì đã bị mắng một trận? Lục Tĩnh Xanh hất lên bàn tay đem điện thoại di động nện trên mặt đất. Lão nương còn nói với ngươi một câu chính là cháu trai nhà ngươi. Ngày mai sẽ đem ngươi khai trừ. Cách chương.